Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 202, Hóng Dreamer 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Ôn Thành Lan làm gia sư cho Thẩm Nghiên, có thể nói là cô ấy vô cùng tận tâm. Về phần những lời Thẩm Nghiên nói, nào là có thể thi đại học gì đó, cô ấy thật sự không để tâm lắm. Được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi sẽ nhường suất này cho người khác. Giải quyết xong một chuyện, Ôn Thành Lan cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng vừa nghĩ đến việc phải quay về điểm thanh niên tri thức đối mặt với những người kia, đầu cô lại đau âm ỉ. Thật không muốn ở chung với Lý Tiêu Tiêu. Thẩm Nghiên mỉm cười, biết đâu chừng nào đó cô ta sẽ lấy chồng. Ngay lập tức, radar hóng hớt của Ôn Thành Lan sáng rực lên. Sao cơ, không phải trước đây nói cô ta đã chia tay với Tiết Tri Thức rồi sao? Thẩm Nghiên nhìn cô ấy với vẻ mặt đầy ẩn ý, đúng là chia tay rồi. Nhưng người ta có bản lĩnh mà, chẳng phải vẫn còn người khác đó sao? Cậu về cũng đừng cãi nhau với cô ta làm gì, sau này cô ta sẽ phải hối hận thôi. Đối với loại người như vậy, thật ra Thẩm Nghiên cũng có chút đồng cảm, nhưng cô ta đã hại cô bị thương, cô cũng chẳng còn lòng thương hại nào nữa. Loại người này, có gì đáng để nói chứ? Tốt xấu đều là do lựa chọn của bản thân họ, chuyện này không liên quan gì đến người khác. Còn về việc sau khi khôi phục thi đại học, loại người này có hối hận hay không, Thẩm Nghiên cũng không biết. Tuy nhiên, Thẩm Nghiên vừa đi vừa nghĩ, khi đi đến ngã ba đường rẽ vào điểm thanh niên tri thức, cô lại nhìn thấy Tiết Vĩnh Thanh mà họ vừa nhắc đến đang nói chuyện với một nữ đồng chí. Họ cũng quen biết nữ đồng chí đó, chính là Bạch Tương, chỉ là lúc này, khuôn mặt Bạch Tương ửng hồng, cả người cúi gằm mặt xuống. Họ đứng quan sát từ xa, vừa hay có thể nhìn rõ nụ cười trên mặt Bạch Tương. Nụ cười ế ấp của một cô gái đang yêu. Thẩm Nghiên bất giác dừng bước. Giỏi đấy, tên Tiết Vĩnh Thanh này. Đi qua giữa ngàn hoa, định hốt hết nữ thanh niên tri thức trong điểm à? Ôn Thành Lan cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Không phải chứ, hai người họ lúc nào thì dính vào nhau vậy? Ôn Thành Lan thật sự kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, rõ ràng là hai người trông chẳng liên quan gì đến nhau. Vậy mà lúc này lại kỳ diệu đến thế, thật không thể tin nổi. Cứ xem đã, sau đó, hai người nấp vào một chỗ kín đáo, nhìn thấy Tiết Vĩnh Thanh nắm lấy tay Bạch Tương. Chậc chậc, tên Tiết Vĩnh Thanh này, không ngờ lại là loại người như vậy, thật lòng mà nói. Đứng ở góc độ người ngoài cuộc, đối với loại đàn ông như vậy, Thẩm Nghiên rất coi thường. Hơn nữa, Bạch Tương là một cô gái rất đơn thuần, bình thường làm việc cũng rất nghiêm túc. Cô thấy một cô gái ngốc nghếch như vậy bị một tên đàn ông đùa giỡn tình cảm, thật sự có chút không đành lòng. Nhưng vấn đề bây giờ là, Bạch Tương mới đến trại nuôi heo chưa được bao lâu. Nói thật, họ vẫn chưa thân thiết lắm. Vì vậy, cho dù cô có lòng muốn nhắc nhở, nhưng đối phương cũng chưa chắc đã nghe. Hai, nếu cậu quen thân với Bạch Tương, thì cứ khuyên cô ấy đi. Tiết Tri Thức này không phải là người thích hợp đâu. Thẩm Nghiên nhỏ giọng nói. Ôn Thành Lan cũng gật đầu đồng tình. Cách chương.